khu vực đánh bóng bàn, còn có cả sân cỏ. Mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng có thể đá bóng. Trừ cái đó ra thì tiệm cơm, siêu thị đều có, cả trung tâm thể hình. Bể bơi mặc dù nhìn rất phổ thông nhưng lại rất đầy đủ, ở ngoài cửa. Tất nhiên bảo vệ sẽ bắt đăng ký, cũng không phải vì cổ dục đi Rolls Royce mà sẽ trực tiếp cho qua. Sau đó đậu xe vào bãi xe dưới khu chung cư của Khổng Hạo Văn. Tiếp đó cổ dục đi thang máy lên lầu. Tòa chung cư cũ này có 7 tầng. Nhìn qua có lẽ đã xây cũng rất lâu rồi. Nhưng mà nó lại có thang máy. Điều này thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.